Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, trong truyền thuyết, dê con bác sĩ. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân đang suy tư. Tiếng gõ cửa vang lên, Thường Duyệt đi mở cửa, mấy người xuất hiện ở trước cửa. Trong tay sách tinh xảo túi và một cái chứa đầy nước màu xanh đậm nhựa cái dương. Ngài khỏe, chúng ta là đường Tống Thực Phủ. Dẫn đầu một cái chàng trai trẻ tuổi nói đến. Nơi này là Trịnh tiên sinh muốn nguyên liệu nấu ăn. Mời kiểm tra và nhận. Thường Duyệt nhìn một đống đồ. Giật mình, Thường Duyệt, kiểm tra và nhận một chút. Là ta đạt, Trịnh Nhân ánh mắt không rời đi siêu âm tờ đơn. Óc vận chuyển tốc độ cao, vô số loại có khả năng một vừa xuất hiện, bị hủy bỏ hoặc là đợi cha. Tô Vân, ngươi đi trả tiền, đối với tiêu tiền, Tô Vân ngược lại không có gì khái niệm, lười biếng đứng lên đi tới. Lão bản, tối hôm qua ta liền lột mấy cái chuỗi công phu, ngươi cái này lại là ó, liền mua thức ăn điện thoại cũng muốn tới. Năng lực xã giao, à gặp tăng à. Vừa nói, Tô Vân đánh một cái hà hơi, lười biếng, những người khác không biết phát sinh cái gì. Một mặt mờ mịt, Trịnh Nhân tiếp tục trầm tư, không phản ứng hàng này. Mục bia nghiêng vị, bên phải nhũ vô cùng là gửi chặt chẽ, không thể nghi phát hiện. Hóa nghiệm một, cũng đều bình thường, bao gồm bình thường breast cancer cần kiểm tra khối u vật ký hiệu cũng không có khả nghi chỗ ngồi. Không phải nói trị số không cao liền có thể phán định bình thường. Ở khối u lúc đầu, khối u ký hiệu vật có thể bình thường. Đây là căn cứ tất cả người thân thể tố chất, cơ thể tự thân miễn dịch phản ứng quyết định. Thậm chí khối u thời kỳ cuối, khối u ký hiệu vật cũng có thể không cao. Trịnh Nhân còn gặp được lá gan khối u 10cm trở lên người bệnh. Alpha fetoprotein bình thường người bệnh đây, mặc dù không có quyết định tính ý nghĩa, nhưng có thể làm một loại tham khảo. Nhìn Trịnh Nhân từng tờ tờ đơn lật qua, Ngô Tiểu Muội và Chu Cẩn Tịch sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Nếu là không có chuyện gì, lúc này Trịnh bác sĩ phải nói liền đi, nhưng mà hắn một câu nói đều không nói. Ngô Tiểu Muội cuối cùng còn ôm một chút hy vọng. Nhưng nhìn trầm mặc Trịnh Nhân, hy vọng vậy dần dần tan vỡ. Ở phát hiện cục sưng sau đó, hoài nghi là ác tính, chẳng qua là kỳ hạn tương đối còn sớm. Ngô Tiểu Muội liền kiên định cự tuyệt công ty an bài. Trực tiếp bay đến đế đều tới tìm Trịnh Nhân, tới là vội vàng như vậy, thậm chí lên máy bay trước cũng không có nói cho Thường Duyệt. Nàng, các nàng. Ở nghe được tin tức thời điểm, đã luống cuống, đúng là, không tới 20 tuổi, bên ngoài đánh liều, có lẽ nhìn qua sẽ rất kiên cường, nhưng mà một khi gặp phải sống chết các loại vấn đề, ai còn có thể ổn định, nề kiếp sống, công ty tuyết giấu, ở ung thư nhũ tuyến trước mặt, đều là một chuyện tiếu lâm. Trịnh Nhân ngón tay gõ ghế salon tay vịn tốc độ không có bất kỳ thay đổi. Tựa như hạ tâm trạng, không có bất cứ ba động gì. Chẳng qua là trầm mặc nhìn siêu âm một lên hai cái hình ảnh. Giống như là lão Phan chủ nhiệm gõ vậy vốn đã nhìn cũ nát không chịu nổi quản trùy thiên như. Nhau, đây chỉ là một loại suy tính hành vi kiểu mẫu. Lão bản, người đặc biệt định thứ gì à? Tô Vân đưa tiền, giúp Thường Duyệt đem đồ vật đưa đến phòng bếp, không chút do dự cự tuyệt đường Tống Thực Phủ đầu bếp muốn lưu lại giúp giải thích. Sậm mặt lại và Trịnh Nhân nói đến, à, y nhân muốn đồ, hình như là cá và mấy thứ cải xanh. Thế nào, Trịnh Nhân đang đầu óc bên trong nhớ lại một bài văn hiến cùng Tống Thuật. Cộng thêm trước mình gặp phải các loại tương quan bệnh ca. Hắn đối với Tô Vân mà nói, chẳng qua là nghe được, đơn thuần nghe được, hiểu cũng chỉ là chữ mặt ý nghĩa, nhiều đi nữa cũng chưa có, hơn 8.000, Lão bản, ngươi còn có lương tâm sao? Tô Vân hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một mắt. À, Trịnh Nhân ngón tay bỗng nhiên ngưng gõ, ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Tiểu Muội nói đến. Ngồi, ngồi, như thế đứng, không có biện pháp nói chuyện. Ngô Tiểu Muội trong lòng thấp thỏm, nghe được Trịnh Nhân nói chuyện trong nháy mắt, hai hàng nước mắt đùng đùng rớt xuống. Đừng khóc à, không có chuyện gì. Trịnh Nhân cười một tiếng, trên mặt tím bầm một phiến, vừa mới tới hấp thu kỳ, nhìn bộc phát cổ quái, giống như là trong truyền thuyết dê con bác sĩ. Có lời liền nói, người như thế là phải đem Ngô Tiểu Muội hù chết. Tô Vân nói, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao à. Ngước đầu nói chuyện, mình, bác sĩ nói căn bản không có bất kỳ có thể tin. Nếu là liền nói như vậy, sợ là Ngô Tiểu Muội lại càng không chịu tin. Thường Duyệt một thẳng lắng tai nghe, kiểu cởi mở phòng bếp ngay tại Trịnh Nhân sau lưng. Nàng xoa xoa tay, vội vàng đi ra, đem Ngô Tiểu Muội đỡ đến trên ghế salon. Thượng Hải bác sĩ, có phải hay không nói không loại bỏ u ác tính có khả năng? Trịnh Nhân mỉm cười, nói đến, Thường Duyệt nghe Trịnh Nhân như thế nói, chân mày nhíu thật chặt, liền liền hướng Trịnh Nhân nháy mắt. Trịnh Nhân vẫn ôn hòa như cũ mỉm cười, nói, như thế nói, là không sai. Hắn nói xong câu này nói, cũng không có thở mạnh, mà là trực tiếp tiếp tục nói. Nhưng ta chẩn đoán là nhũ tuyến cholesterol u hạt. Cholesterol, Thường Duyệt ngạc nhiên, u hạt, Tô Vân trầm ngâm, loại bệnh này, hoặc là cũng không tính tật bệnh, lâm sàng biểu hiện là hơn dạng. Ta xem bệnh lịch, nói không chạm đến phía bên phải nhũ tuyến cục xưng. Đây là lâm sàng biểu hiện một loại, chạm đến hoặc là không chạm đến cũng không trọng yếu. Trịnh Nhân nụ cười, cho Ngô Tiểu Muội lòng tin cực lớn. Nàng dừng lại khóc tỉ tê, lông mi mau lên còn treo nước mắt, giống như là sáng sớm treo hạt sương lá non. Tất cả đưa tin, tình huống cũng không đồng nhất. Có siêu âm có thể thấy phân lá hoặc là bất quy tắc nghĩ lần quần tiếng. Mục bia có thể thấy được, hoặc là xem không thấy. Cái này cũng có thể. Tô Vân cảm thấy Trịnh Nhân nói nhảm, nhưng siêu âm trả lại như cũ tín hiệu số liệu loại này thuần túy chữa bệnh chuyện. Cũng không hơn dài dòng, ta xem siêu âm lên hình ảnh phân tích là nhũ tuyến cholesterol u hạt có khả năng tương đối lớn. Đó là cái gì? Ngô Tiểu Muội lấy can đảm hỏi. Nói đơn giản là tốt, liền bệnh biến cũng không tính. Trịnh Nhân cười nói, chính hắn vậy cảm giác được mình nói quá nhiều, quá chuyên nghiệp. Trịnh Nhân thái độ để cho Ngô Tiểu Muội hoảng hốt, nói thế nào cũng là dài đồ. Trịnh bác sĩ cái này là đang an ủi mình đâu sao? Tại sao nói liền bệnh biến cũng không tính đâu? Đồ liền lớn lên ở nơi đó, nếu là không coi là bệnh, đó là cái gì? Trước, Thượng Hải bác sĩ nói cho nàng, tốt nhất có khả năng là một tuyến nhọt. Tốt, không vấn đề gì, còn như xấu, không cần bác sĩ nói, Ngô Tiểu Muội cũng có thể đoán được u ác tính thôi. Còn có thể giải phẫu sau không ngừng tái phát, mình rất nhanh sẽ phải rời khỏi cái thế giới này. Cho nên, nàng ở mê mang, bàng hoàng, không giúp thời điểm, nghĩ tới thành phố Hải Thành nhất viện cái đó khoa cấp cứu nằm viện tổng. Ngô Tiểu Muội đối với Trịnh Nhân có một loại mê chi lòng tin. Bà nàng lúc ấy chẩn đoán là bệnh sa nang, bị nàng xem thành ung thư, náo loạn một cái cười ầm. Nhưng là căn cứ hương lý người cái nhìn, là vị này Trịnh bác sĩ có đại khí vận, để cho ung thư biến thành bệnh nhẹ. Ngô Tiểu Muội rất mê tín, cho nên kiên định cự tuyệt công ty cho nàng an bài hải ngoại vào khám bệnh cơ hội. Không chùn bước đi tới đế đô. Đây cũng chính là trước mời Trịnh Nhân, Thường Duyệt đi xem chương trình ca nhạc. Biết các nàng tới đế đô, nếu là không từ thiện quyên góp chương trình ca nhạc nói, sợ là trực tiếp bay trở về Hải Thành, nhào hụt một cái vậy nói không chừng. Chẳng qua là Trịnh Nhân nói,